Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nổi tiếng nhất ở Saburo. Đơn Dực Diễm đem hành lý giao cho nhân viên, đưa đến phòng, rồi đưa tôi đến nhà hàng. Nơi này vô cùng xa xỉ, làm cho người ta tắp lưỡi. Càng khó có thể ngờ là Đơn Dực Diễm đến tận đây rồi mà vẫn muốn duy trì thói quen cổ quái của anh. Nhìn nhân viên khách sạn mang ra một bộ đồ ăn mới, tôi bất đắc dĩ lắc đầu. Diệu Diệt, em bây giờ đang mang thai, không nên ăn uống linh tinh. Muốn ăn gì nào? Đơn Dực Diễm cầm thực đơn hỏi tôi. Nhật Bản là quốc gia có nhiều đồ ăn sống, hầu hết thức ăn hẳn là không thích hợp với tôi. Em muốn ăn thịt xé xào kiểu Tứ Xuyên. Tôi đột nhiên muốn ăn, sau khi mang thai, khẩu vị của tôi trở nên rất kỳ quái. Có đôi khi mỗi thứ muốn ăn một chút, giống như lúc này. Ở Nhật Bản tôi bỗng nhiên rất muốn ăn thịt xé xào kiểu Tứ Xuyên. Đơn Dực Diễm ngẩn người, có lẽ không ngờ tôi sẽ nói như vậy. Em cũng không biết, chỉ là bỗng nhiên rất muốn ăn. Tôi vội nhìn anh. Thực sự suy cho cùng là cục cưng muốn ăn đấy chứ. Họ có lẽ ở cùng một mình với anh một thời gian dài, cũng học được kiểu thích gây khó dễ cho người khác giống anh. Đơn Dực Diễm nhìn tôi cười, khép tự ơn lại. Không thành vấn đề. Thật sao? Tôi hoài nghi. Nhà hàng có đầu bếp Trung Quốc. Đơn Dực Diễm quay đầu dặn người phục vụ. Tôi lập tức thấy vẻ mặt ngượng nghịu của anh ta. Nhưng vì vốn được huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên anh ta vẫn gật đầu, tỏ vẻ trấn tĩnh đi về phía ngã bếp. Duyệt Duyệt, anh phát hiện, bây giờ em đã vượt qua anh rồi. Đơn Dực Diễm nghiền ngẫm nhìn tôi. Tôi đương nhiên biết anh muốn nói cái gì, khiến cho đầu bếp gặp phiền toái sao? Tôi chủ miệng. Là cục cưng của anh, muốn ăn đấy chứ. Đơn Dực Diễm lần đầu tiên thoải mái cười như vậy. Đến Nhật Bản, dường như tất cả phiền não đều biến mất. Chúng ta ngồi đây, chờ đầu bếp nấu thịt xé xào kiểu Tứ Xuyên đi. Đáng giá chờ mong. Cuối cùng đợi một lúc, người phục vụ đã đi ra. Trên tay bưng một món ăn, theo sau là một người đàn ông. Một thân đồng phục đầu bếp, trên đầu đội một chiếc mũ cao. Đầu bếp bước lên phía trước, bảo người phục vụ đặt đồ ăn lên bàn, rồi cung kính mở nắp ra. Một mùi thơm tỏa ra, hương vị lại cảm thấy rất lạ, rất thơm, nhưng không phải thịt xé xào kiểu Tứ Xuyên. Nhìn kỹ thì giống hoàn toàn, nhưng lại hoàn toàn không giống. Tôi ngẩng đầu, tinh tường nhìn những giọt mồ hôi của người đầu bếp. Ông ta liếc nhìn tôi và Đường Dực Diễm, đứng thẳng thân mình. Có lẽ đang bắt đầu giới thiệu thức ăn. Tôi nghe không hiểu, nhưng lại thấy khóe miệng Đường Dực Diễm bắt đầu nhịn không được mà cong lên. Cuối cùng anh không kìm được cười thành tiếng. Đầu bếp xấu hổ đứng tại chỗ. Đường Dực Diễm nói vài câu, hai người lập tức rời khỏi. Tôi hoang mang nhìn anh, chờ anh giải thích. Nếm thử trước nhé. Đường Dực Diễm gắp một ít đến bên miệng tôi. Tôi nuốt xuống, ăn ngon. Nhưng chắc chắn không phải là hương vị của thịt xé xào kiểu Tứ Xuyên. Ít nhất không phải là thuần khiết. Người vừa rồi là đầu bếp biết nấu đồ ăn Trung Quốc, nhưng ông ta chỉ học các món ăn Quảng Đông, món cay Tứ Xuyên không rõ lắm. Ông ta nói sau này nhất định sẽ bù lại. Còn về món này là họ nhìn công thức trên mạng mà nấu lại. Đơn Dực Diễm phiền dịch một cách đơn giản cho tôi nghe. Tôi nghĩ đầu bếp không chỉ nói từng đó. Nhìn ông ta vừa mới rồi còn tháo tháo bất tuyệt, hơn nữa còn nói có vẻ ngưỡng mộ ẩm thực Trung Quốc không ít. Món ăn làm từ nguyên liệu và gia vị, nhưng bản chất là vì lời nói của Đơn Dực Diễm, tôi cười ra tiếng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được họ ở trong bếp đã luống cuống tay chân như thế nào. Đây là bởi vì một khách hàng khó chơi, hơn nữa không thể đắc tội. Thật sự, tôi dường như xấu xa hơn, trở nên giống người đàn ông bên cạnh, thích làm cho người ta xấu mặt. Khoái trá vẫn chưa chấm dứt, vốn muốn đi dạo ở chợ đêm Saburo, nhưng không may, mệt mỏi lại bắt đầu tìm đến tôi. Trở lại phòng, tôi vội vàng nằm lên giường, quá lười biếng, thậm chí không muốn di chuyển cả ngón tay. Mang thai thật sự rất vất vả, cảm giác ốm nghén về cơ bản đã trôi qua. Kế tiếp, ngoài buồn ngủ ăn nhiều, từng cơn đau ở xương sống thắt lưng lại bắt đầu theo mà đến. Chân thường xuyên bị rút gân đến run lên. Duyệt Duyệt, tắm rửa một chút rồi hẵng ngủ. Đơn Dực Diễm ngồi xuống bên người tôi, giường lõm xuống một chút. Mắt cá chân được anh nắm trong tay, nhẹ nhàng xoa cho tôi. Hôm nay, vẫn bị rút gân hay sao? Tôi vùi mặt trong chăn, than nhẹ một tiếng lắc đầu. Một lát sau cảm giác thoải mái, theo lòng bàn chân lan tràn khắp người. Dễ chịu quá. Còn bên kia nữa? Ừ, chính là chỗ đó. Ừ, đúng. Ngay từ đầu tôi vẫn nhắm mắt lại, thoải mái kêu khẽ. Một chút cũng không phát hiện giọng nói của mình có bao nhiêu ái muội. Tắm rửa, đi ngủ. Đơn Dực Diễm bỗng nhiên buông mắt cá chân của tôi ra. Lực đạo có chút hơi mạnh, giọng khàn khàn. Tôi quay đầu lại, không hiểu sao bỗng nhiên anh lại như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt kìm nén của Đơn Dực Diễm, như thể chịu áp lực điều gì. Dực Diễm, tôi gọi anh, Anh ngồi thẳng người xoay lưng về phía tôi, tay nắm chặt, đặt ở mép giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net